Mạnh nhất dẫn đường. Chương 8, vào trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tưởng Thiếu quay lại mang rất nhiều đồ ăn ngon. Đàm Thu đi theo cậu ta đến đình nhỏ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn cơm. Chỗ sân này nhà cậu không tệ. Đàm Thu nói, bên trong tồn tại một thụ yêu tương lai có thể hóa hình. Đủ hiểu nơi này không tồi. Ha ha. Tưởng Thiếu nghe được cậu khen gia sản nhà mình thì vui vẻ nhếch miệng cười. Bao nhiêu năm tổ tông ở, phong thủy tất nhiên phải tốt rồi. Vậy thì đừng sửa, chủ yếu là cái cây kia. Tuyệt đối không thể động. Tưởng Thiếu liền nói ngay. Tổng thể thì không thay đổi mấy. Chỉ có sửa lại vài tòa nhà gì đấy. Đặc biệt là mấy cái cây cũng được vài trăm tuổi rồi. Chặt đi cũng tiếc, Đàm Thu vô cùng vừa lòng. Rất tốt. Hai người hoàn toàn không biết bản thân còn đang ông nói gà bà nói vịt. Lại còn đạt được chung mục đích. Tiêu Kiến Dung ở bên kia cũng đang tìm Đàm Thu. Y tìm trong hoa viên không thấy người. Đang định quay về chỗ cây ngô đồng tìm xem thì nghe được thanh âm của Tưởng Thiếu. Sau đó y tìm được người. Tưởng Thiếu đang chém gió văng tứ tung. Sau đó hình như quang não có thông báo. Cậu ta mở ra. Chắc là trò chơi đếm ngược. Khoan đã, 5 giây sau, vì khoảng cách, Tiêu Kiến Dung không nghe rõ mấy lời này, chỉ nghe được loáng thoáng 5 giây, ngay lập tức y nhìn thấy đứa ngốc Đàm Thu kia thay đổi sắc mặt, mở quang não ra bấm lung tung gì đấy, rồi cuối cùng nhanh chóng duỗi tay bê đĩa thức ăn đứng dậy. Có 2 đĩa thức ăn, một đựng bánh kem sô-cô-la, một đựng trái cây đã được bổ, còn cắm mấy cái dĩa bên trên. Đàm Thu vừa cầm được đĩa đã thấy nhoáng một cái. Cả người đã đến một nơi khác. Cũng may vừa kịp. Tưởng Thiếu thở phào. Đàm Thu lại hỏi cậu ta. Chấm, không phải cậu bảo có thông báo trước sao? Hay lại lừa tình giống như bao hạt giống kia? Trước 5 giây cũng là trước. Tưởng Thiếu, cũng không khác lắm. Cái này phải xem may mắn. Đàm Thu, ha ha. Đàm Thu không hỏi lại mà chỉ đưa cho cậu ta một cái đĩa. Còn mình thì cầm đĩa còn lại bắt đầu ăn. Tưởng Thiếu giờ mới nhớ ra bọn họ từ tiệc tối truyền tống tới đây. Cậu ta đã ăn rồi nhưng Đàm Thu chỉ mới ăn chút đồ vặt. Chưa ăn bữa chính. Cũng may Đàm ca nhà cậu nhanh mắt nhanh tay. Một bàn nhiều đồ như vậy cũng có thể chọn được 2 đĩa còn nguyên. Còn nguyên, tức là còn nhiều. Tưởng Thiếu tạm thời cầm hộ đĩa. Nói. Dù sao chúng ta vào trong trò chơi cũng đồng nghĩa thời gian bên ngoài cũng dừng lại. Cho nên trò chơi cơ bản không cần suy xét xem chúng ta đang ở đâu cũng như chuyện bị người khác phát hiện sự tồn tại của trò chơi. Mà bọn họ cũng không thể nói chuyện trò chơi cho người khác. Đàm Thu vừa nghe cậu ta giảng giải vừa ăn bánh kem. Một đĩa này bên trong cũng không nhiều lắm. Rất nhanh liền hết. Cậu đang định đổi đĩa với Tưởng Thiếu lại thấy cái đĩa trên tay đột nhiên biến mất. Cậu sửng sốt một lúc. Tưởng Thiếu nhìn thấy là biết cậu không đọc kỹ quy tắc vào trò chơi. Nhanh chóng giải thích, đĩa cũng coi như vũ khí. Có thể lấy để đập người nên trò chơi không cho mang vào. Ồ, Đàm Thu nhàn nhạt nói. Vậy cũng nên cảm ơn cái trò chơi rác rưởi này. Không khiến tôi phải tay cầm bánh kem. Đầu đội trái cây. Tưởng Thiếu, ai nha, một giọng nữ mảnh mai vang lên. Nhìn hai người này có vẻ cũng là đồng bạn. Lại phiền toái rồi, Tưởng Thiếu bất mãn nhìn qua thì thấy đó là một nữ dẫn đường. Ngồi cạnh cô là một tên lính gác nhìn có vẻ cường tráng. Hiện tại hai người này cùng một đống người trong phòng đang nhìn bọn họ. Cậu chỉ lo Đàm ca lại quên mất chỗ này còn có người khác. Có là do vừa nãy cậu ta phổ cập kiến thức cho Đàm ca nên những người này tưởng cậu ta mang theo newbie. Mà cái tên newbie này còn chỉ biết ăn. Vô cùng không đáng tin. Nhưng, liên quan đến cô sao? Tưởng Thiếu nghĩ, nếu Đàm ca nhà cậu là rác rưởi, thì tất cả những người này cũng đều là rác rưởi trong rác rưởi. Chẳng qua cậu ta không cần nói lý với bọn họ. Chỉ cười lạnh nói, cứ lo bản thân cho tốt là được. Cậu ta bình thường ghét nhất nhìn thấy mấy loại người này. Bản thân thì cùi bắp lại mắng đồng đội không có năng lực. Nữ dẫn đường không nghĩ rằng sẽ bị cậu ta lớn tiếng như vậy. Sắc mặt khó coi. quay sang làm nũng với tên lính gác kia. Hồng ca, anh nhìn kia. Được rồi, em cũng thật là bớt tranh cãi chút. Người được gọi là Hồng ca vừa nói vừa nhìn bọn họ. Đúng hơn là nhìn Đàm Thu. Tưởng Thiếu nháy mắt đã hiểu. Hai người kia cũng không phải bạn bè, cũng chẳng phải người thân gì. Mà là nữ dẫn đường kia ôm đùi Hồng ca. Tất nhiên không giống cậu ta dùng tiền tài với chân chó để ôm. Còn đối phương dùng sắc đẹp của bản thân. Có lẽ nhằm vào bọn họ là vì Đàm Thu quá đẹp. Xem Hồng ca nhìn không chớp mắt kia kia. Lại nhìn những người khác. Cũng có mấy tên nam nhân ánh mắt khác nhau. Đoán rằng nếu không có cậu ta chắn ở đây thì đều định đi lên chào hỏi đâu. Tưởng Thiếu quay lại nhìn Đàm Thu. Quả nhiên Đàm ca nhà cậu vẫn bình tĩnh. Vẫn chấn định ngồi ăn. Trực tiếp bỏ qua nhóm người này. Trong mắt chỉ có ăn. Một lúc sau, một đĩa trái cây cũng vơi đi non nửa. Đàm ca cậu ăn no chưa? Muốn ăn lương khô không? Tôi vẫn còn. Đây là cậu mua ở phó bản trước. Khi ấy ăn không hết còn thừa 2 khối. Vẫn giữ được đến bây giờ. Đàm Thu nhíu nhíu mày. Khó ăn. Không thèm. Rất kiều khí. Nữ dẫn đường kia không nhịn được hừ lạnh. Mạng cũng sắp mất còn để ý ăn ngon hay không? Ỷ vào có gương mặt đẹp thích làm gì thì làm. Lát nữa còn không biết ngồi khóc ở đâu. Cô đang ám chỉ cậu dù đẹp thế nào cũng sẽ vẫn kéo chân sau. Mà trò chơi cũng không giới thế giới ngoài kia. Không cẩn thận là có người chết. Quả nhiên, vừa nói xong, Hồng ca hứng thú giảm đi. Tưởng Thiếu tính nóng này. Sao có thể người khác nói xấu Đàm ca? Nhưng còn không kịp mở miệng đã thấy Đàm Thu nâng tay. Thôi. Cậu không thông minh thì cũng đừng có nhiều lời với mấy đứa ngu xuẩn. Hạ thấp chỉ số thông minh xong cũng không chữa lại được. Tưởng Thiếu, lão ngài giết địch 1000, hóa ra còn muốn tổn hại tôi 800. Nhưng lại có người khác cười ra tiếng. Nữ dẫn đường kia mặt đen như đít nồi. Mày có ý gì? Đàm Thu lại không thèm để ý đến cô. Nhìn về phía mọi người hỏi. NPC còn chưa đến sao? Tôi muốn biết khi nào được đi ngủ. Mọi người, giờ này cậu vẫn còn muốn ngủ. Chúng ta giới thiệu chút đi. Dù sao thời gian phải cùng nhau vượt phó bản. Có hiểu biết chung là thiết yếu. Hồng ca rời chủ đề. Phó bản này tổng cộng 8 người. Trừ Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu một đội. Còn có Hồng ca cùng nữ dẫn đường. Một lính gác tương đối thành thục gọi Nhậm Nguyên Sâm thì còn lại 3 người thường. 2 nữ 1 nam. Đều là newbie, trong đó 2 vị nữ tính là bạn học, cùng bị kéo vào. Tưởng Thiếu là OB vượt được 3 phó bản cùng Đàm Thu newbie vượt 1 phó bản ở đây cũng không nổi bật lắm. Vì Hồng ca nói đây là phó bản thứ 7 của hắn. Nghe vậy, 3 newbie đều nhích lại gần phía hắn. Hồng ca lợi hại vậy thì nhất định có thể giúp mọi người an toàn ra ngoài. Hồng ca cũng không cự tuyệt, chỉ nói. Chỉ cần mọi người nghe lời, không gây chuyện, không tìm chết là được. Có thể là do Đàm Thu thật sự quá đẹp, lại còn là dẫn đường. Hơn nữa trong mắt hắn, Tưởng Thiếu cũng không có lực cạnh tranh quá lớn, nên cũng không định từ bỏ. Hắn nhìn Đàm Thu, trực tiếp hỏi, cậu có muốn hợp tác không? Tôi sẽ tận lực đảm bảo các cậu an toàn. Không cần, Đàm Thu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hồng ca không chịu từ bỏ. Thật sự không suy nghĩ một chút sao? Trong này rất nguy hiểm. Người kia mới vượt 3 lần phó bản chỉ sợ cũng chưa bảo vệ được cậu chu toàn. Theo lý thuyết, đối với loại người vừa nhìn đã biết là không an phận này. Hắn sẽ không dây dưa nhưng Đàm Thu quá đẹp. Tinh xảo giống tiểu vương tử. Lại còn kiều quý. Vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Tưởng Thiếu nghe xong suýt nữa cười sặc. À ui, tất nhiên tôi không thể nha. Ai bảo tôi đi ôm đùi người ta làm gì? Tôi còn đang chờ Đàm ca bảo vệ mạng nhỏ nha. Đàm Thu như cũ lắc đầu. Hồng ca đã dần mất kiên nhẫn. Tôi khuyên cậu nghĩ cho cẩn thận. Nếu không đến lúc hối hận tôi cũng mặc kệ cậu. Đàm Thu sắc mặt trầm xuống. Con người tôi từ trước đến nay không thích bị người khác uy hiếp. Đúng vậy, mày nghĩ mày là ai? Tưởng Thiếu cũng nói theo. Đàm ca không muốn hợp tác. Mấy người cũng đừng lôi kéo nữa. Nữ dẫn đường kia lập tức cười lạnh. Hồng ca nguyện ý hỗ trợ thì đó chính là phúc của các cậu. Thế mà hai người lại không biết tốt xấu cự tuyệt. Đàm Thu suýt bị hai người này làm cười sặc. Lúc này nhịn không được nói. Tôi còn tưởng cô không hy vọng tôi đi theo cơ. Dù sao vừa nãy sắc mặt cô trông thật sự quá khó coi. Nhưng nghe lời cô, tôi đồng ý thì sao nhỉ? Nữ dẫn đường lại lập tức thay đổi sắc mặt. Thấy vậy không chỉ Đàm Thu mà Tưởng Thiếu cũng vui vẻ. Hiện tại cô đã rõ mình bị chơi một vố. Càng tức giận nhiều hơn. Bây giờ bọn họ đang ở trong đại sảnh. Nhìn qua thì giống như một tòa nhà nhỏ 2 tầng hoặc 3 tầng. Vị trí hiện tại của bọn họ chính là đại sảnh tầng 1. Ghế sofa cũng rất lớn. Đàm Thu nghĩ rồi đi đến ngồi xuống. Còn ghét bỏ nói. Không đủ mềm. Quả thật, thân là fan não tàn số 1. Đương nhiên Tưởng Thiếu lập tức tán đồng. Đến lúc cậu ta ngồi xuống thì càng lý giải cảm xúc của Đàm Thu. Ghế sofa này cơ bản không thể so sánh với loại ở nhà bọn họ. Có vẻ như đã dùng nhiều năm. Không còn độ mềm mại nữa. Những người khác không muốn nhìn hai người bọn họ nữa. Có lẽ là đều cảm thấy bọn họ rất giống pháo hôi hay bia đỡ đạn gì đó khẳng định chết đầu tiên. Ngược lại sôi nổi vây quanh Hồng ca. Nhất là ba newbie, các loại vuốt mông ngựa. Thổi dám cầu vồng có bao nhiêu đều dùng sạch. Khiến Tưởng Thiếu cảm thấy hổ thẹn không bằng. Cảm thấy tư thế ôm đùi của cậu ta có phải chưa đủ tư cách hay không? Có phải cậu ta chưa đủ chân chó hay không? Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Sau đó có người đi xuống. Để mọi người phải chờ rồi. Các phòng trên lầu đã được dọn dẹp. Mọi người có thể tự phân chia với nhau. Lần này con trai tôi kết hôn. Cảm ơn mọi người tới hỗ trợ. Xuống tầng là một người phụ nữ lớn tuổi. Dù miệng nói con trai sắp kết hôn nhưng trên mặt lại không có lấy nửa điểm vui mừng. Hôm nay cũng đã muộn. Mọi người đi nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Bà nói xong thì trở về phòng. Còn lại mấy người chơi tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Cuối cùng toàn bộ nhìn về phía Hồng ca. Hồng ca cũng cảm thấy. Thân là đội trưởng cũng nên phát biểu đôi lời. Đang định mở miệng thì thấy có người đứng dậy. Là Đàm Thu. Buồn ngủ quá. Đàm Thu ngáp một cái. Tôi đi ngủ trước. Tưởng Thiếu không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi theo. Cộp cộp dẫm bậc thang đi lên tầng. Còn lại, lần này, ngay cả nữ dẫn đường cũng cạn lời. Bọn họ không cần thảo luận một chút rồi mới đi ngủ hay sao? Đàm Thu vừa nhìn đã biết là được nuông chiều. Nhưng cái vị lính gác kia sao cũng theo sau. Cách chương.